Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Hồ Đức Dung xoay người nhìn về phía Tư Uyển Nghi cười nói, muội muội, ngươi là người thông minh, nhưng tỷ tỷ ta cũng không phải ngốc tử, ngươi cần gì phải như vậy, kích ta đâu, Hồ Đức Dung cười lạnh. Ta cùng nàng vị phân tuy giống nhau, nhưng ngươi đừng quên, nàng có phong hào, ấn lệ nàng có thể so ta tôn quý nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại được sủng ái. Hôm nay ta nếu là khó xử nàng, ngày mai hoàng thượng liền sẽ ghét ta. Muội muội thật đúng là dụng tâm lương khổ à. Tỷ tỷ hiểu lầm. Muội muội chẳng qua không quen nhìn nàng ở tỷ tỷ trước mặt một bức tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Vì tỷ tỷ không đáng giá mà thôi, cũng không mặt khác ý tưởng, Tư Uyển Nghi cấp sắc nói. Ha ha, chỉ mong muội muội nghĩ sao nói vậy đi, Hồ Đức Dung cười. Ai nha, nói này một chút lời nói, thật đúng là mệt, thật sự. Tỷ tỷ ta đi về trước nghỉ ngơi. Muội muội tự tiện đi. Tư Uyển Nghi nhìn Hồ Đức Dung rời đi thân ảnh, trên mặt đã không còn nữa vừa rồi sợ hãi, lạnh giọng nói, một ngày nào đó, một ngày nào đó ta muốn đem các ngươi đều đạp lên dưới chân. Thẩm Ngọc Quân này xương còn tính thuận lợi mà trở lại Điềm Hy Lâu, lập tức ôm bình nước nóng liền thượng giường ấm áp chính mình. Tiểu chủ thân mình còn hảo. Trúc Vũ bưng gà đen canh tiến vào. Mệt thật sự. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy toàn thân lại toan lại đau. Tuy nói này hai nhật nguyệt sự muốn tới, nhưng dĩ vãng cũng không như vậy khó chịu. Trúc Vũ thấy nhà mình chủ tử sắc mặt có chút trắng bệch. Tiểu chủ, ngài đã nhiều ngày nguyệt sự liền phải tới, còn muốn giữ ấm chút mới hảo. Nô tỳ lại đi cho ngài rót cái bình nước nóng đặt ở dưới chân. Hảo, Thẩm Ngọc Quân một dính sụp, liền cùng không có xương cốt dường như, một chút sức lực cũng chưa. Chỉ nghĩ nằm ni thật sự là toàn thân trên dưới trừ bỏ tâm không đau, mặt khác đều là đau. Nào biết ngày này nửa đêm, Thẩm Ngọc Quân liền bắt đầu sốt cao. Cũng may Trúc Vũ gần nhất bởi vì chủ tử cuộc sống gia đình muốn tới, liền ở lâu cái tâm nhãn, nửa đêm đứng dậy nhìn thoáng qua, vừa thấy không tốt, liền lập tức phân phó tiểu đặng tử đi thái y viện thỉnh thái y. Kinh thành tiến vào tháng 11 lúc sau, tuyết là một hồi hợp với một hồi hạ. Nghe nói phía Bắc rất nhiều địa phương đều có tuyết tai, cùng Bắc Nhung biên cảnh càng là không ân ổn. Đến nội tình huống, nhưng xem hoàng thượng đã có 10 ngày qua chưa đi đến hậu cung, liền biết không hảo. Thiêm Hy Lâu, Thẩm Ngọc Quân uống chén thuốc, người nhìn đều gầy một vòng. Này tề dược ăn xong, tiểu chủ phong hàn phỏng chừng là có thể hảo toàn. Trúc Vũ đứng ở mép giường hầu hạ. Mấy ngày nay, nhà nàng chủ tử đầu tiên là bị phong hàn, thế tới rào rạt, sau không mấy ngày lại tới nửa nguyệt sự, càng là dậu đổ bìm leo. Nàng là mắt nhìn chủ tử một ngày ngày gầy xuống dưới, tâm đều nắm đi lên. Trước đó vài ngày dưỡng thịt, lúc này toàn không có. Cũng may nhà nàng chủ tử còn tính đến sủng, thái y viện không dám chậm trễ, cũng coi như là tận tâm ni ân. Trong miệng vẫn là không có gì hương vị. Đợi lát nữa cấp thu cúc chi chút tiền bạc, ta có chút muốn ăn tiểu kê hầm nấm ni. Thẩm Ngọc Quân uống xong dược tạp đi miệng, cảm giác một miệng chua xót. Không nghĩ tới thân mình luôn luôn cường tráng nàng, cũng có này liền uống nửa nhiều tháng chén thuốc thời điểm mà ni xem ra tiến cung sau. Thật là nàng lời nháp, về sau vẫn là muốn tăng mạnh rèn luyện. Trúc Vân sáng sớm liền phân phó Thu Cúc đi chọn mua, nói là ngài hết bệnh rồi, khẳng định sẽ nổi lên ăn uống. Trúc Vũ thấy nhà mình chủ tử rốt cuộc muốn ăn đồ vật, vui sướng cực kỳ, ngữ điệu đều nhẹ nhàng không ít. Gần nhất vất vả các ngươi, Thẩm Ngọc Quân cả đời này bệnh đi, liền càng là xem hết thế thái. Ngay từ đầu báo bệnh, hoàng hậu còn riêng tiếm dung ma ma lại đây xem nàng, không nghĩ tới nàng là thật sự bị bệnh. Sau cũng liền phân phó kính sự phòng triệt nàng lục đầu bài, không hề phản ứng nàng. Cũng là một cái thân thể ôm bệnh nhẹ phi tần làm sao có thể đủ thị tẩm đâu. Hoàng hậu đắn đo người thủ đoạn vẫn là như vậy trực tiếp, lại làm người ta nói không ra nói cái gì. Tới, các cung phi tần bắt đầu còn có người hoặc là sai người tới Thiêm Hy lâu thăm nàng. Được biết nàng là được phong hàn, liền rốt cuộc không ai tới. Nàng này Thiêm Hy lâu lúc này mới xem như hoàn toàn ân tĩnh. Chỉ cần ngài hảo hảo, bọn nô tỳ chính là lại vất vả cũng là đáng giá. Trúc Vũ có chút đỏ mắt. Tiểu chủ, ngài muốn hù chết nô tỳ. Nếu là ngài có cái gì, nô tỳ nhất định theo ngài, còn muốn hầu hạ ngài. Trúc Vũ trước đó vài ngày toàn là hối hận. Lúc trước vì cái gì chỉ tập dược lý, lại không cẩn thận chuyên nghiên mạch tượng, thế cho nên đến bây giờ chỉ biết là một ít đơn giản mạch tượng. Ngươi đây là nói cái gì ngốc lời nói đâu. Này hảo hảo nhật tử, ta như thế nào bỏ được. Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ nghẹn ngào rơi lệ bộ dáng, tất nhiên là đau lòng, lại nói ta nếu là có bất chắc gì, không nói Thẩm gia, liền nói này Mãn Thiêm Hy lâu người làm sao bây giờ. Yên tâm, nhà ngươi tiểu chủ mệnh ngạch đâu, cũng tích mệnh nô tỳ tướng. Trúc Vũ dùng tay áo lung tung lau nước mắt. Tiểu chủ, ngài mới vừa uống thuốc xong, nô tỳ hầu hạ ngài lại nghỉ tạm sẽ ân. Hảo, Càn Nguyên Điện, cảnh đế này sẽ chính trầm khuôn mặt nhìn trong tay tấu chương. Diệp Ái Khanh, ngươi nhập hộ bộ thị lang thời gian dài bao lâu? Đứng ở đường hạ hộ bộ thị lang Diệp Thượng Thanh đã hai chân phát run. Nhưng Hoàng thượng nói hắn không dám không đáp. Hồi Hoàng thượng nói, thần nhậm chức hộ bộ đã 3 năm có thừa, 3 năm có thừa. 3 năm. Cũng đủ ngươi vớt đủ. Như thế nào, còn không có thỏa mãn? Cảnh đế buông trong tay sổ con, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phía dưới người, ánh mắt lộ ra lạnh băng. Hoàng thượng nói, thần không phải thực minh bạch, rõ ràng mùa đông khắc nghiệt, nhưng là hắn này sẽ chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi vẫn luôn ra bên ngoài mạo. Ngay cả cái chán đều không cấm đi xuống xuôi dòng mồ hôi. Không rõ, cảnh đế câu lấy khóe miệng. Cũng hảo, kia chậm liền cố mà làm ngươi minh bạch một hồi. Tiểu lộ tử, truyền chậm khẩu dụ, làm Sở Diễn cập khắc tiến cung, nặc hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi, lúc này Diệp Thượng Thanh cũng túng. Này trong kinh, ai không biết Sở Diễn là ai a? Đó chính là cảnh đế trong tay đao, vẫn là chỉ nào chọc nào. Hoàng thượng vạn tuế, cầu hoàng thượng minh kỳ. Diệp Thượng Thanh thình thịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Vạn tuế, có ngươi như vậy thần tử ở, chỉ sợ chậm liền nửa trăm đều khổ sở. Cảnh đế giống xem một con lão thử giống nhau nhìn Diệp Thượng Thanh. Thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Diệp Thượng Thanh quỳ rạp trên đất thượng, đã sợ tới mức toàn thân phát run. Chậm hứa ngươi hộ bộ thị lang chi chức, không nghĩ ngươi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể vì dân vì nước sơ qua tận điểm lực. Cảnh đế đem án thượng sổ con ném cho Diệp Thượng Thanh. A, ngươi nhưng thật ra hết không ít lực. Chậm chỉ hỏi ngươi, 200 vạn lượng cứu tế bạc vì cái gì còn chưa ra kinh cũng chỉ dư lại một nửa. Hoàng thượng tha mạng a. Diệp Thượng Thanh vừa nghe cứu tế liền biết là chuyện gì. Trong đầu không khỏi mà nhớ tới mặt trên vị kia là như thế nào thu thập Lương Vương. Tàn sát này vây cánh, lại là gần nhất Tôn gia, Hoàng gia còn có Nam Ninh Tổng Đốc. Càng nghĩ càng là sợ hãi. Diệp gia phía trước đã bị khiếu nại quá. Lần này xem ra sẽ không tái giống như phía trước như vậy dễ ứng phó đi qua. Tha mạng, chậm xem ở Thái hậu tình phân thượng. Một lần lại một lần mà bỏ qua cho các ngươi. Buông tha Diệp gia, nguyên nghĩ các ngươi có thể biết nặng nhẹ. Không nghĩ tới chậm hảo tâm nhưng thật ra cổ vũ các ngươi gan chó. Dám ở chậm mí mắt phía dưới động chậm nền tảng lập quốc. Các ngươi quả thực làm càn. Phanh cảnh đế thật là giận dữ. Một trưởng chụp ở Long Án Thượng. Ngay cả thanh âm đều trở nên ám ách. Chậm con dân thân ở nước lửa bên trong. Đói khổ lạnh lẽo. Các ngươi khen ngược. Một đám não mãn chàng phì. Chậm đảo muốn nhìn các ngươi xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Thần tội đáng chết vạn lần. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng a. Diệp Thượng Thanh đã sợ tới mức mồ hôi chảy ròng, vẫn luôn dập đầu. Người tới tuyên chậm ý chỉ, làm đại lý tự khanh Thiệu Huân nghiêm tra trấn Bắc cứu tế tham ô một án. Chậm cho hắn nửa tháng, nếu như cha không rõ, khiến cho hắn không cần tới gặp chậm mà ni cảnh đế sớm đã tưởng động Diệp ra. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tuyên hộ bộ thượng thư đồng chí Hoa, Nặc Thẩm Ngọc Quân mới vừa đứng dậy uống lên một chén gà đen canh. Tiểu đặng tử liền vội vã mà nói là có việc phải về bẩm mani. Chuyện gì? Xem ngươi gấp đến độ bộ dáng này, tiểu đặng tử ngày thường luôn luôn là cái buồn không hé răng. Hôm nay xem ra là thực sự có chuyện quan trọng mới sợ tới mức hắn mặt mũi trắng bệch. Hồi tiểu chủ nói, mãn trong cung đều truyền hoàng thượng buổi chiều làm cấm quân vây quanh Thừa Ân hầu phủ, ngươi. Nói cái gì? Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến là cái gì phi tần tranh sủng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này sự. Thái hậu còn chưa có chết đâu. Hoàng thượng như thế nào liền vội vã động Thừa Ân hầu phủ đâu? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Ngọc Quân vội vàng hỏi. Cụ thể nô tài cũng không biết. Chỉ là nói Thừa Ân hầu phủ động cứu tế bạc cùng quân lương này nhưng không đơn giản là trong cung. Muốn đại biến, đây là toàn bộ kinh thành muốn xảy ra chuyện nha. Nghe ngự tiền người ta nói. Hoàng thượng động giận dữ. Sáng nay, Thừa Ân hầu cũng chưa muốn tới hồi phủ. Liền trực tiếp bị quan vào đại lý tự. Diệp gia thật đúng là cho rằng có thái hậu chống. Hoàng thượng không dám động bọn họ sao? Liền cứu tế bạc cùng quân lương đều dám động. Đây là thọ tinh công thắt cổ. Tìm chết a! Ngươi có biết thái hậu hiện tại thế nào? Hồi tiểu chủ nói, Thái hậu nương nương vừa mới nghe nói Thừa Ân hầu phủ bị vây. Liền xỉu đi qua, lúc này Hoàng hậu nương nương lãnh Thục Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương đang ở Từ Ân cung. Hầu bệnh kia Diệp Đức Dung đâu? Diệp Đức Dung thoát châm phát ra chính quỳ gối Càn Thanh cung trước cửa thỉnh tội, khụ khụ khụ. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy liền không được mà ho khan. Một bên còn chiều Trúc Vũ đưa mắt ra hiệu. Trúc Vũ lập tức liền sẽ quá ý tới. Nha, tiểu chủ ngài bệnh còn chưa hết, như thế nào liền lại ho khan đi lên? Tiểu đặng tử, ngươi chạy nhanh đi thái y viện thỉnh thành lão thái y lại đây. Nặc tiểu đặng tử không ngốc, biết nhà mình chủ tử này bệnh một chốc một lát là hảo không được. Đây cũng là hắn vội vàng mà hồi bẩm những việc này ý tứ. làm tiểu chủ nhân trốn tránh. Này trong cung phải có đại biến, thái hậu cùng hoàng thượng nháo. Này còn không phải là thần tiên đánh nhau sao? Thấy tiểu đặng tử đi rồi, Thẩm Ngọc Quân cũng không khụ. Này thật đúng là liên tiếp chuyện này. Thừa Ân hầu phủ đây là tự tìm tử lộ. Lần trước sự còn chưa thế nào dạng đâu. Này liền bắt đầu động cứu tế bạc cùng binh bộ tiền. Ra một cái thái hậu. Thật đúng là khi bọn hắn ra thái hậu có thể thiên tuế a. Trúc Vân có chút trào phúng mà nói. Chiếu như vậy đi xuống, thái hậu có thể qua tuổi hoa giáp liền không tồi, giống những lời này buồn ở trong bụng là được. Không cần nói ra ngoài miệng, này trong cung khắp nơi đều có lỗ tai. Nếu là một không cẩn thận truyền ra đi, ngươi còn có thể có mệnh sao? Thẩm Ngọc Quân tuy nói cũng chướng mắt Diệp gia, nhưng còn biết nặng nhẹ. Thừa Ân hầu phủ cũng chính là bởi vì thái hậu mới được như vậy cái tước vị. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, ăn tương vẫn là giống nhau khó coi. Mặc kệ thế nào, đợi lát nữa Trúc Vân ngươi đi gõ gõ trong cung các cung nhân, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Không có việc gì không cần đi ra ngoài đi lại. Trúc Vũ, một hồi Thành lão thái y tới, ngươi đem bệnh tình của ta nói với hắn nói, thỉnh hắn làm tốt kết luận mạch chứng, lại khai chút dược, mỗi ngày ngươi đều cấp hầm thượng là đến nơi, diễn trò phải làm nguyên bộ, không thể làm người nhìn ra manh mối tới, trước tránh thoát này một thời gian rồi nói sau. Thẩm Ngọc Quân tính nhật tử, hiện tại đã tháng 11 trung hạ tuần. Lại qua cái 20 ngày qua chính là ngày mồng 8 tháng chạp. Qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm cũ. Nghĩ đến hoàng thượng việc này sẽ không kéo lâu lắm. Rốt cuộc không nói sắp ăn Tết, chính là nạn dân cũng chờ không được. Huống chi đương kim thánh thượng làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn. Không nói chuyện thiêm hy lâu bố trí. Này sẽ từ ân cung là loạn thành một đống. Thái hậu phi đầu tán phát, ánh mắt bén nhọn, thanh âm càng là khàn khàn thật sự. Ngươi đi nói cho hoàng thượng, ai ra muốn gặp hắn. Hắn không tới, ai ra liền đi thái miếu khóc tiên đế. Hoàng hậu bưng chén thuốc đã cùng thái hậu rằng co thật lâu. Thấy hoàng thượng, nàng cũng muốn gặp ta. Hoàng thượng đều vội thành con quay. Là nàng muốn gặp là có thể thấy sao? Hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra được tới hoàng thượng muốn động Diệp gia. Kia sau đâu? Hoàng hậu mỗi khi nghĩ vậy liền không được dùng mình. Thần thiếp này liền sai người đi thỉnh hoàng thượng. Còn thỉnh mẫu hậu uống thuốc trước đã đi. Nếu không phải bởi vì nàng là hoàng hậu, nàng thật đúng là không nghĩ tới này từ ân cung. Hoàng thượng tới lại ăn, thái hậu lạnh mặt, trên mặt còn có chút nước mắt. Mân nhi đâu? Diệp Đức Dung hiện quỳ gối Càn Thanh cung trước cửa thoát châm thỉnh tội. Hoàng hậu thanh âm không tự giác mà thấp hèn đi. Này Diệp Đức Dung cũng là cái xuẩn. Này sẽ hoàng thượng đang ở nổi nóng, nàng này hành sự chỉ biết dậu đổ bìm leo, làm hoàng thượng càng thêm chán ghét. Thái hậu nghe vậy, vành mắt lại không tự kìm hãm được bắt đầu phiếm hồng. Này đại lãnh thiên, ngươi làm hoàng hậu, tận nhiên mặc kệ hảo hậu cung phi tần. Kia đứa nhỏ ngốc, nếu là bị thương thân mình nhưng làm sao bây giờ? Nói xong liền đưa tới Hoa ma ma, làm nàng đem Diệp Đức Dung kêu trở về. Là... đều là thần thiếp sai, hoàng hậu hiện tại một chút đều không nghĩ xúc thái hậu rủi ro. Liền sợ nàng một cái không hài lòng, thật sự kéo bệnh thể chạy tới thái miếu khóc tiên đế. Kia đến lúc đó hoàng thượng bất hiếu tên tuổi liền tính là dính vào. Nàng này hoàng hậu cũng coi như là làm được đầu, không có làm thái hậu chờ lâu lắm. Cảnh đế một canh giờ lúc sau. Nhưng vẫn còn tới từ ân cung. Hết chương.